Chương 58. Trừng trị Mã Di Nương. Mã Lan Thấm dùng mình một cái, chạm đến khí thế bén nhọn của Tư Nam Tuyệt cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi, sắc mặt bà ta hơi đổi, thân thể run rẩy kịch liệt. Bà ta kéo ra một nụ cười khó coi. Ta không cố ý. Nói xong trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, trong lòng tỏa ra từng trận khí lạnh. Mắt Vân Tuyết Phi khép hờ, ở dưới trời chiều lông mi dài hiện ra vẻ hoa lệ lạnh lẽo. Nàng đột nhiên đưa tay đặt ở trên tay Tư Nam Tuyệt, ngẩng đầu cho Tư Nam Tuyệt một ánh mắt yên ổn, sau đó nhẹ nhàng rút tay mình ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị với Mã Lan Thấm. Nàng bỏ qua Mã Lan Thấm đi tới trước mặt Vân Hoài Thiên. Khi Vân Hoài Thiên khẩn trương run rẩy, cúi người đưa tay nâng ông ta lên, dịu dàng khẽ mở miệng. Người là phụ thân sinh ra ta, nuôi ta lớn, cho dù có làm việc gì sai, ta cũng sẽ không trách người. Vân Hoài Thiên vốn khẩn trương sợ hãi, sau khi nghe được Vân Tuyết Phi bảo đảm, lão ngẩng đầu lên nhìn kỹ nữ nhi mà mình luôn luôn không muốn gặp, thấy Vân Tuyết Phi không có chút hận ý nào đối với ông ta, chỉ đau lòng bất đắc dĩ nhìn. Ông ta cũng nghĩ, dù sao ông ta cũng là phụ thân, nếu như nàng xử trí ông, chính là bất hiếu. May mắn nha đầu này thức thời. Ông ta cười ha ha không ngừng, vỗ tay Vân Tuyết Phi nói xin lỗi. Là phụ thân có lỗi với con. Con là đứa bé ngoan hiếu thuận, về sau phụ thân sẽ thay đổi. Vân Tuyết Phi lấy tay của mình ra, khéo léo gật đầu một cái, nói: Phụ thân nên nhớ kỹ lời người nói ngày hôm nay. Vô ý liếc mắt nhìn Mã Lan Thấm một cái, thấy ánh mắt hơi hy vọng của bà ta, Vân Tuyết Phi lập tức lên tiếng nói chuyện. Mã Di Nương to gan lớn mật, ta là đích tiểu thư của Vân Phủ, hộ quốc Vương Phi. Nhưng bà không để bổn Vương Phi ở trong mắt chút nào, lại nhiều lần tìm bổn Vương Phi gây phiền toái. Không phân biệt được tôn ti, không để Vương Phủ ở trong mắt, phụ thân nên xử trí cho tốt. Nụ cười trên mặt Vân Hoài Thiên cứng lại, không ngờ nữ nhi lại muốn truy cứu. Không phải truy cứu Mã Lan Thấm cũng bằng vả vào miệng ông ta hay sao? Nhưng dù sao truy cứu một người cũng hơn liên lụy đến hai người, nhất là nhìn sắc mặt của vương gia âm trầm thế kia. Ông ta suy nghĩ, trong nháy mắt, sau đó đưa ra quyết định, cười nói, nhận định phải xử trí, đều do nữ nhân này, nếu không phải bà ta, phụ thân cũng không đến mức làm chuyện hồ đồ như vậy. Cũng may Phi Nhi thâm minh đại nghĩa, có thể hiểu được cho phụ thân. Sắc mặt Mã Lan Thấm tái đi, không thể tin nhìn người nam nhân mà mình đi theo hơn nửa đời người. Bà ta cho rằng, ông ta vốn chỉ là người hoa tâm, không ngờ lúc gặp nguy hiểm lại không chút do dự, đẩy mình ra chịu trận. Mặc dù chuyện này đúng là do bà ta thổi gió bên tai, nhưng nếu như ông ta không có lòng riêng, làm sao có thể thực hiện? Bà ta không tin, không tin ông sẽ tàn nhẫn với mình như vậy. Một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, huống chi bọn họ có vô số đêm triền miên ân ái. Ánh mắt kỳ vọng của bà ta đặt ở trên người Vân Hoài Thiên, hy vọng ông ta đột nhiên có thể tìm ra lương tâm, có thể dũng cảm đứng ra nói chuyện giúp mình. Như vậy, cho dù đến cuối cùng muốn trừng phạt bà ta thế nào, bà ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng chờ một lúc, ông ta không những không nhìn đến mình, con người vốn hy vọng kỳ tích của bà ta dần dần xám xịt. Đây chính là người nam nhân mà bà ta lãng phí tuổi thanh xuân và tinh lực để tranh đoạt ư? Bà ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời này rất buồn cười. Điểm xuất phát trong mưu đồ của bà ta đúng là vì chính mình, vì ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu Vân Phủ. Nhưng bà ta càng là vì ông ta, vì dã tâm của ông ta. Thấy Mã Lan Thấm sợ hãi dãy giụa, thậm chí đến cuối cùng ánh mắt tuyệt vọng đau lòng, khỏi phải nói trong lòng Vân Tuyết Phi thoải mái bao nhiêu. Nhưng chuyện sẽ không dừng như vậy. Trước kia mẫu thân chịu khổ bao nhiêu, bây giờ ta muốn các ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần. Đã như vậy, phụ thân định xử trí Mã Di Nương như thế nào? Bước chân của Vân Tuyết Phi ép sát, một đôi mắt sắc bén thẳng tắp ép hỏi. Chuyện này Vân Hoài Thiên vốn có một chút thiện cảm đối với Vân Tuyết Phi, giờ phút này tất cả đều biến mất hầu như không còn. Ông ta không ngờ nha đầu này không cho mình một chút mặt mũi như vậy. Dù gì ông ta cũng là chủ nhân của Vân Phủ, hôm nay Mã Lan Thấm gây họa lớn cho ông ta như vậy, chắc chắn ông ta sẽ không tha. Nhưng tự mình xử trí và bị buộc phải xử trí, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ phụ thân còn chưa nghĩ ra, hay phụ thân không nỡ? Dù sao, mới vừa rồi chính ta cũng nhìn thấy phụ thân và Mã Di Nương vô cùng ân ái. Ánh mắt cười như không cười của Vân Tuyết Phi khiến toàn thân Vân Hoài Thiên mất tự nhiên. Nghĩ đến vừa rồi, ông ta và Mã Lan Thấm thân thiết quên mình ở tiền sảnh, bị nói thẳng ra trước mặt mọi người như vậy, trông như không mặc y phục bại lộ ở trước mặt mọi người. Gương mặt già nua của ông ta nhất thời cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tiễn Ôn Thần trước mắt đi. Vậy theo nữ nhi ngoan, xử trí như thế nào mới là tốt nhất? Vân Hoài Thiên nghĩ ông ta xử trí nhẹ, khẳng định trong lòng vương gia cho rằng ông ta trị gia không nghiêm, nha đầu Vân Tuyết Phi này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nếu như ông ta xử trí nặng, trong lòng Mã Lan Thấm nhất định oán hận ông ta, còn không bằng ném củ khoai nóng bỏng trong tay cho Vân Tuyết Phi. Đến lúc đó, Mã Lan Thấm muốn hận cũng chỉ hận nhà đầu này thôi. Nếu phụ thân đã không tiện mở miệng, như vậy nữ nhi sẽ làm thay. Nàng đi tới trước mặt Mã Lan Thấm, ánh nắng chiều chiếu vào trên váy dài phiêu giật của nàng, khiến cho dung nhan càng thêm linh động, xinh đẹp tuyệt trần. Không nói nên lời, sắc mặt nàng nghiêm nghị nói: Mã di nương không tuân thủ tôn ti, tâm tư ác độc, bây giờ biến làm nha hoàn tam đẳng, phải học tập lễ nghi, về sau không thể tự cho rằng mình là di nương. Vừa dứt lời, Mã Lan Thấm hung hăng ngẩng đầu lên. Mục tiêu cả đời này của bà ta là tuyệt đối không làm thiếp thất cho người ta. Không ngờ quay đầu lại, ngay cả thân phận di nương cũng không gánh nổi, bà ta bị biến thành nha hoàn, một nha hoàn tam đẳng. Vậy thì nữ nhi Hân Nhan sẽ thế nào đây? Mấy nữ nhân trong phủ kia đều không phải đèn đã cạn dầu. Trước kia, bà ta dựa vào thân phận nhị di nương còn có thể áp chế bọn họ. Hiện tại, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để làm nhục bà ta. Nghĩ đến tương lai hoàn toàn u ám của mình, bà ta như rơi vào hầm băng, vội vàng quỳ đi tới trước mặt Vân Hoài Thiên, lôi kéo vạt áo ông ta cầu xin. Lão gia, ông không thể đối với ta như vậy. Ta đã đi theo ông thời gian dài, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu như ta thành nha hoàn, ông bảo sau này Hân Nhan ngẩng đầu ở trước mặt người khác như thế nào? Trong lòng Vân Hoài Thiên vốn cũng không muốn, đối với bà ta cũng có tình, nhưng lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tư Nam Tiệt. Ông ta chậm rãi thu hồi lòng đồng tình, kéo vạt áo lạnh lùng vô tình nói một câu: tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cũng không thể trách ông ta, hiện tại ông ta cũng khó bảo toàn bản thân, làm đến tình trạng hiện tại đều là chủ ý ngu xuẩn của bà ta. Lê Họa quỳ gối một bên, không ngờ nữ tử trước mặt rõ ràng nhìn rất yếu đuối, thế nhưng có thể bức hai người kia đến trình độ như vậy. Hơn nữa, người nam nhân trước mắt còn là phụ thân của nàng ta. Sự trí Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm cũng là gián tiếp mà nói cho mình biết. Nhưng nàng ta có chút không rõ, nữ nhân có tâm kế như vậy, sao lại giành được cưng chiều và yêu thương của nam nhân như thiên thần kia? Chương 59. Kết quả bi thảm của di nương và thứ muội. Nếu như hôm nay bà ta thật sự bị biếm xuống làm nha hoàn, bà ta hiểu rõ Vân Hoài Thiên vì e sợ uy nghiêm của vương gia, về sau ông ta tuyệt đối sẽ không nâng bà ta lên lại. Bà ta tính toán như thế chẳng qua là vì ông ta và nữ nhi của bọn họ, nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Vì sao? Vì sao nữ nhi của bà ta chỉ có thể làm di nương cho người ta, còn nữ nhi của Tô Uyển lại có thể làm vương phi? Hôm nay nếu không phải tiện nhân Vân Tuyết Phi này, làm sao bà ta có thể thê thảm đến như vậy? Nghĩ tới đây, trong mắt bà ta chợt lóe lên ác độc và thù hận. Thấy Vân Hoài Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn mình một lần, bà ta xoay người nhìn Vân Tuyết Phi. Ở trong ánh mắt cười đùa của Vân Tuyết Phi, cắn răng nhắm mắt lại, dập đầu bịch bịch bịch thật mạnh trên đất, miệng cầu cạnh cho mình: nô tỳ biết sai rồi, xin vương phi đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô tỳ lần này, nô tỳ cũng không dám nữa. Dập đầu một lúc sau, mãi cho đến khi từng cơn đau đớn trên đầu truyền tới, vẫn không nghe được lời để cho mình dừng lại. Trong lòng Mã Lan Thấm cực kỳ tức giận, bà ta nhớ kỹ sỉ nhục lần này. Ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi đột nhiên vang lên ở phía trên. Trong lòng Mã Lan Thấm đang nhục mạ Vân Tuyết Phi, đắm chìm trong thế giới của bản thân, nghe được mệnh lệnh, nhấc đầu lên theo phản xạ, ác độc và tàn bạo trong mắt còn chưa tiêu tán, cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người. Bổn vương phi cũng không nhìn ra sự hối cải của ngươi, nhưng ngược lại thấy ngay thù và hận. Vân Tuyết Phi châm chọc nơi cong môi, ánh mắt sáng ngời trong suốt ở trên người Mã Lan Thấm. Hừ, hy vọng nữ nhân này thật lòng hối cải, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây. Vân Tuyết Phi, tiện nhân, lại dám ức hiếp mẫu thân ta. Đột nhiên một tiếng gầm lên truyền tới, Vân Hân Nhan tức giận chạy tới, nhìn trán Mã Lan Thấm toàn là màu đỏ. Nàng ta đau lòng, đồng thời tiến lên kéo lấy Mã Lan Thấm, muốn nâng bà ta dậy. Mẫu thân, người không cần quỳ trước mặt tiện nhân này. Mở miệng một tiếng tiện nhân, sắc mặt Tư Nam Tuyệt trầm xuống, ánh mắt tản ra lạnh lùng ngoan tuyệt. Lúc này, Vân Hoài Thiên vẫn quan sát Phương Gia, thật muốn cầm đao cạy đầu nữ nhi ngu xuẩn của mình. Nói chuyện không có đầu óc, về sau chết thế nào cũng không biết. Ông ta run run rẩy rẩy bước nhanh lên. Khi Vân Hận Nhàn còn chưa kịp phản ứng, quăng tới một cái tát thật mạnh, giọng nói cảnh cáo: "Nghịch nữ, còn không mau nói xin lỗi với Vương Phi." Con người Vân Hận Nhàn trợn to, không thể tin được. Che mặt nhìn phụ thân xưa nay vẫn luôn yêu thương mình nhất, thế nhưng lại đánh mình một bạt tai vì Vân Tuyết Phi, tức giận và hận ý trong lòng càng sôi trào, giọng điệu của ả dứt khoát: "Con không muốn." Ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm sắc bén: "Tiện nhân, người sẽ không được chết tử tế." Đột nhiên một luồng khí mạnh mẽ đánh úp qua, Vân Hân Nhan bị quăng thật mạnh trên đất, toàn thân co quắp, khó chịu lăn lộn, ho khan trên mặt đất. "Hân Nhan!" Trong lòng Mã Lan Thấm hoàn toàn luống cuống, nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi khó chịu, còn hơn giết bà ta vội vàng chạy tới đỡ. "Hân Nhan, con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu thân." Vân Hoài Thiên không có võ công, nhưng mà ở đây chỉ có mấy người như vậy, ông ta không dùng đầu óc cũng biết là Vương gia ra tay. Ông ta vội vàng tiến lên, cúi đầu khom lưng bồi tội: "Vương gia bớt giận, Vương gia bớt giận. Nghiệt nữ này bị mẫu thân nó làm hư rồi, nhục mạ Vương Phi, tội đáng chết vạn lần. Nó đã biết sai rồi, xin Vương gia nhìn trên phân thượng nó là muội muội của Vương Phi mà tha cho nó lần này. Thần nhất định sẽ về quản giáo thật tốt." Tư Nam Tuyệt châm chọc, khóe miệng cong lên một chút, dương môi cười một tiếng: "Thật, đây là lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy thứ muội nhục mạ đích tỷ như thế. Có thể thấy được Vân đại nhân trị gia thật sự rất tốt." Vân Hoài Thiên không ngờ cầu cạnh ngược lại dẫn sai lầm tới trên người mình, trên trán ông ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt hốt hoảng. Nói thế nào thì cũng là nữ nhi của mình, dù không thành tài, ông ta cũng không thể để cho nàng ta bị phá hủy như vậy. Ông ta chuyển ánh mắt cầu tha thứ sang Vân Tuyết Phi: "Tuyết Phi, dù sao Hân Nhan còn nhỏ không hiểu chuyện, con làm tỉ tỉ liền rộng lượng một chút, không nên chấp nhận với nó như vậy." Vân Hân Nhan chưa từng thấy phụ thân của mình cúi đầu cúi người nói chuyện với người khác như thế. Cho tới bây giờ ông ta đều cho ả thấy hình tượng vĩ đại, nhưng hôm nay lại cầu cạnh người được gọi là nữ nhi của mình giống như chó. À, không thấy cảm động chút nào, cho dù là vì mình, ngược lại thấy sỉ nhục và tức giận, còn có chút không chịu đựng nổi. "Con không cần người cầu cạnh cho con không sai, không sai." Vân Hân Nhàn che ngực, sắc mặt tái nhợt, tựa trên người Mã Lan Thấm, dùng hết hơi sức điên cuồng hô, ra vẻ đáng thương ở trước mặt nữ nhi của mình, người khiến con khinh thường. Mã Lan Thấm kinh hãi, vội vàng che miệng Vân Hân Nhàn, nhìn mặt Vân Hoài Thiên xanh đen, và ta thật sự lo lắng. Ông ta sẽ vậy ống tay áo, không quan tâm tới nhiễm nhi của mình giống như vừa rồi, đã phủi sạch quan hệ với bà ta. Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi khó chịu, có thể tình cảm của nguyên chủ quá mạnh mẽ. Ở trước mặt Vân Hân Nhan, Vân Hoài Thiên là một người phụ thân chân chính không thể nghi ngờ. Nhưng trước mặt Vân Tuyết Phi, cho tới nay đều là ghẻ lạnh, không quan tâm. Nàng không khỏi thông cảm với Tô Uyển, sẽ vì một người nam nhân như vậy mà đoạn tuyệt với phụ thân thương yêu mình, thật sự rất không đáng giá. Tư Nam Tuyệt cảm nhận được tâm tư của người trước mắt có biến hóa, càng dùng sức nắm chặt tay của nàng. Động tác rất nhỏ này đều bị Lê Họa thu hết vào trong mắt. Vân Tuyết Phi bất hạnh gặp phải một phụ thân cực phẩm như vậy, nhưng nàng ta cũng may mắn gặp được một nam nhân như Tư Nam Tuyệt, được hắn che chở trong vòng tay. "Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi." Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực. Nắng chiều màu da cam rực rỡ chiếu rọi, phủ lên hai người, tạo nên cảm giác lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói của hắn êm ái dịu dàng, giống như có tác dụng trấn an lòng người. Vân Tuyết Phi đi ra từ trong cảm xúc, nhìn dung nhan như thơ như họa. Đây là nam tử mà nàng muốn dắt tay một đời. Từng giọt hạnh phúc ngưng tụ ở trong lòng nàng. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười lộ ra hạnh phúc. "Ừ, chúng ta về thôi." Vân Hoài Thiên nghe thấy rốt cuộc Ôn Thần cũng muốn đi, trong lòng mừng rỡ, bên ngoài vội vã làm ra vẻ muốn giữ lại. "Vương gia, thời gian đã trễ thế này, ở lại ăn bữa cơm đã." Hưng phấn trong mắt kia tiết lộ sự dối trá của ông ta. Tư Nam Việt cũng không cho ông ta một ánh mắt, lạnh nhạt nói: Từ hôm nay trở đi, Vân đại nhân ở nhà học tập thế nào là trị gia đi, những chuyện khác đều dừng lại. Đồng thời đảo ánh mắt chán ghét qua đôi mẫu tử ác độc, nhục mạ Vương Phi và miệng. Lưu lại hai câu đơn giản như vậy, trực tiếp ôm Vân Tuyết Phi đạp gió mà đi. Vân Hoài Thiên trợn tròn hai mắt, trị gia, những chuyện khác dừng lại, đây chẳng phải là miễn chức của ông ta hay sao? Ông ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới đi tới bước hôm nay, kết quả đều bị hai người ngu xuẩn trước mắt phá hỏng, tương lai của nhi tử ông ta làm thế nào bây giờ? Càng nhìn hai sao chổi trước mặt, ông ta càng tức giận, vất ống tay áo thật mạnh, cũng không quay đầu lại mà đi mất. Mã Lan Thấm đang muốn tìm đại phu xem bệnh cho Vân Hân Nhan, đột nhiên bóng đen bao phủ trước mắt, bà ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị người ta nhấc lên, đôi tay bị kìm ngược ở phía sau. Tiếng nữ nhi kêu lên chuyển tới bên tai: Các người muốn làm gì? Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của họ, bàn tay liên tục vỗ xuống như mưa rơi, đau nhức truyền đến, trong viện toàn tiếng gào khóc thảm thiết. Chương 60: Gặp lại cố nhân. Trên xe đẩy yên tĩnh, không biết là cố ý hay vô tình, người trước mắt và hắn kéo ra một khoảng cách lớn. Tư Nam Tuyệt không vui vẻ cau mày, chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn ai oán nhìn chằm chằm người trước mắt hồi lâu, nhưng không nhìn ra không thích hợp ở chỗ nào. Chẳng lẽ thật sự chưa ăn dấm cũng không tức giận? Vậy hắn nghĩ sai sao? Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng xê dịch đến bên người nàng, đồng thời quan sát phản ứng của nàng. Thấy nàng không có bất kỳ bài xích và mất hứng nào, trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng có cảm giác thất bại. Chuyển đến bên người nàng rồi ngồi xuống, cũng không thấy nàng phản đối gì. Nàng chỉ ngồi dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng vạch trần màn xe nhìn ra bên ngoài, không cho hắn bất kỳ cảm giác nào. Hắn ghét cảm giác bị nàng lạnh nhạt này. Tư Nam Tuyệt vươn tay, giống như trước kia, muốn nắm tay nàng thật chặt, chia sẻ độ ấm với nhau, cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Nhưng vừa mới chạm được, nàng cũng rút tay ra rất nhanh, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên ngoài như vậy, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn kinh ngạc mất hứng. Hắn không chết tâm, tiếp tục đưa tay, bắt tay nhỏ bé của nàng. Thề phải giữ ở lòng bàn tay mới cam tâm, nhưng qua lại mấy lần đều bị nàng giật ra, chẳng lẽ thật sự tức giận? Nghĩ tới đây, vừa rồi tâm tình hắn vẫn bao phủ sương mù dày đặc, dần dần rõ ràng, khóe miệng vui vẻ nâng lên. Ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi càng thêm dịu dàng. Ta và nữ nhân kia không có quan hệ gì. Tư Nam Tuyệt đột nhiên cười nhẹ rồi giải thích, giọng nói dịu dàng như nước suối trong chảy róc rách, làm lòng người rung động. Không liên quan tới ta. Vân Tuyết Phi trầm tĩnh trả lời chắc chắn, ánh mắt cũng không quét qua nam nhân bên cạnh một cái. Tư Nam Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại mặt mày sáng lạn, tâm tình cực tốt. Nàng là nương tử của ta, sao lại không liên quan? Ánh mắt không chút kiêng kỵ, liếc nhìn trên người tiểu nữ nhân trước mắt, hắn cũng không tin, nàng vẫn còn có thể làm ra vẻ như không nhìn thấy hắn. Ánh mắt nóng bỏng chăm chú khiến nàng toàn thân không thoải mái. Vân Tuyết Phi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hùng ác nói: Nhìn ta làm gì? Thích nhìn nàng. Trả lời rất tự nhiên, không biết xấu hổ là gì. Một bộ chính nhân quân tử hướng về phía nàng cười giống như một đóa hoa loa kèn. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng khả nghi. Nàng nhỏ giọng thầm mắng một câu: Không đứng đắn. Nói xong tiếp tục hướng mắt nhìn về phía bên ngoài rèm. Tư Nam Tuyệt thấy nàng còn chưa có phản ứng gì, đưa tay hạ màn xe xuống, sau đó ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, không để ý nàng dãy dụa phản đối. Giọng nói của hắn có chút dè dặt cẩn trọng. Có phải nàng ghen hay không? Thân thể Vân Tuyết Phi vẫn dãy dụa, nhưng càng dãy càng bị hắn ôm chặt, giống như muốn khảm nàng vào trong thân thể, dung nhập vào máu xương của hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy ngực bị dồn ép thở không thông, sắc mặt đỏ lên. Nàng bất đắc dĩ há mồm: Ta không ghen, ngươi buông ta ra trước đi, ta chỉ tức giận thôi. Tay ôm thân thể của nàng đột nhiên buông lỏng một chút, nhưng vẫn cố định nàng ở giữa tay và lồng ngực của hắn. Lồng ngực phập phồng từng trận, đối diện hơi thở nam nhân hùng hậu chuyển tới. Thật sự? Vân Tuyết Phi nhìn ánh mắt lấp lánh có hồn của nam nhân đối diện, nàng lắp bắp gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn lung tung. Đúng, đúng. Vừa dứt lời, một luồng hơi thở nam nhân mãnh liệt xông vào ngăn chặn lời phía sau của nàng, chằn chọc triền miên, không để cho nàng khước từ, bức bách nàng chịu đựng nụ hôn của hắn, chịu đựng sự nhiệt tình của hắn. Hơn nữa, thừa nhận nội tâm của hắn không giống với mấy lần trước. Lần này hắn hình như phát điên phát hận, gặp cắn cánh môi yếu ớt của nàng. Trên miệng chuyển tới từng cơn đau đớn, nàng ô ô lắc đầu kháng nghị, làm thế nào cũng không tránh khỏi lửa nóng của hắn. Không biết qua bao lâu, khi nàng cảm thấy sắp hít thở không thông, Tư Năng Tuyệt mới buông nàng ra, chán kề chán, nhẹ nhàng thở dốc, con mắt như có nước xoáy mãnh liệt, có thể hút người đi vào. Đợi sau khi bình phục, hắn yếu ớt mở miệng cảnh cáo, lần sau còn không nói thật, sẽ trừng phạt nàng như vậy. Lo lắng nàng không nhớ lâu, còn chuyển tay qua trên mông nàng, nhéo một cái thật mạnh. Sắc mặt Vân Tuyết Phi hồng lên, tên lưu manh này, ban ngày ban mặt lại dám làm chuyện mắc cỡ như vậy. Nàng xấu hổ giơ tay lên muốn cho tên tiểu nhân được bao đời tiết này một cái tát, nhưng vừa mới đưa tay ra, đã bị bàn tay to mạnh mẽ mà có lực hơn chặn lại. Nàng chỉ có thể tức giận trừng mắt trước tên nam nhân đáng giận này. Nhìn ánh mắt hài lòng đáng đánh đòn của hắn, nàng đưa tay, còn lại ra đập một cái tận mạnh trước ngực hắn, uất ức lên tiếng. Nữ nhân đưa tới cửa nhiều như vậy, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Nữ nhân đưa tới cửa nhiều hơn nữa, nhưng mà tài lại chỉ thích mỗi nàng. Tư Năng Tuyệt không chút kiêng kỵ biểu đạt tâm ý của mình. Hắn và nàng vốn chính là phu thê, nếu xác định tâm ý của mình, đã cho rằng nữ nhân trước mắt chính là người hắn định dắt tay cả đời, vậy sẽ phải dũng cảm biểu đạt ra ngoài. Thấy ánh mắt hắn đang nhìn nàng chuyên chú cưng chiều, trong một nháy mắt, Vân Tuyết Phi thật sự cho rằng mình là người quan trọng nhất tồn tại trong lòng hắn. Thế nhưng, loại suy nghĩ này vừa mới hiện ra, liền bị cái tên Bạch Tuyết Nhu áp đảo mạnh mẽ. Có lẽ, hắn chỉ xem nàng như thế thân. Tiếng vó ngựa dừng lại, giọng nói cung kính của Bạch Phong vang lên ngoài xe. Chủ tử, đến vương phủ rồi. Thừa dịp Tư Năng Tuyệt thất thần trong nháy mắt, Vân Tuyết Phi vội vàng đẩy hắn ra, nhảy xuống xe ngựa, trong lòng thầm mắng mình trở nên vô dụng như thế từ lúc nào rồi, bị hắn cợt nhả nhiều như vậy. Vừa rồi thiếu chút nữa, còn rơi vào trong tình cảm dịu dàng do hắn thêu dệt nên. Sau đó, Tư Năng Tuyệt xuống xe ngựa, đi theo phía sau nàng vào vương phủ. Đột nhiên một bóng đen lướt qua, ngay sau đó, ở phía sau truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Trong lòng Vân Tuyết Phi căng thẳng, vội vàng xoay người, nhìn thấy hai bóng dáng dây dưa, một trắng một đen. Nàng có thể xác định, bóng dáng màu trắng là Tư Năng Tuyệt, nhưng một bóng dáng màu đen kia, bởi vì động tác quá nhanh, nàng nhìn không ra tướng mạo, nhưng nàng có một loại cảm giác quen thuộc cùng với hơi đau đớn. Nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng ánh mắt giống như dính ở trên người bọn họ, thế nào cũng không rời mắt được. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối, hai người cũng dừng động tác lại. Tư Năng Tuyệt mặc bộ áo trắng đứng ở chỗ đó, đặc biệt bắt mắt. Trái lại, bóng dáng màu đen giống như hòa thành một thể với chân trời. Nam Tuyệt, quả nhiên ngươi vẫn lợi hại như vậy. Nam tử áo đen cao giọng trêu người nói. Ầm một tiếng, như gặp phải sét đánh, đầu óc trống rỗng. Vân Tuyết Phi không tin mở to hai mắt, toàn bộ thân thể giống như bị rút hết hơi sức. Trạng vạng giống như một dải lụa đen ngăn cách nàng và hắn, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thỉnh thoảng ngửi được hơi thở quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không với tới dung mạo khắc tận xương tủy đó. Nàng vô ý thức chậm rãi di chuyển bước chân về phía trước, trong miệng khẽ nỉ non. Huyền ca ca, là ngươi sao? Chương 61. Bất kể bao lâu, ta đều chờ. Sao ngươi lại ở đây? Giọng nói lạnh lùng của Tư Năng Tuyệt mang theo vài phần xa cách. Tới thăm ngươi một chút. Hạ Hầu Huyền trả lời như không nghe ra ý bài xích của đối phương. Yên lặng, ánh mắt hai người sắc bén nhìn đối phương. Bất động thật lâu, như đang hòa làm một thể với màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân vang lên. Tư Năng Tuyệt và Hạ Hầu Huyền cùng nhìn về phía âm thanh phát ra. Đợi thấy rõ bóng người, vẻ mặt Tư Năng Tuyệt vui vẻ, đi lên phía trước, một tay ôm lấy Vân Tuyết Phi vào lòng, không phát hiện ra sự khác thường của nàng, cũng không chú ý đến tiếng nói nỉ non của nàng. Dịu dàng hỏi, nàng đang chờ ta. Giọng nói mang theo vui vẻ và tràn đầy thâm tình, hoàn toàn bất đồng với sự lạnh lùng vừa rồi. Đột nhiên tiến vào vòng ôm quen thuộc, hơi thở sạch sẽ như một dòng suối gột rửa bao vây lấy nàng, bối rối trong mắt nàng dần biến mất. Thay vào đó là kiều hận ngập trời và nỗi đau đớn. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống, Hạ Hầu Huyền đứng cách đó mấy bước, không nhúc nhích nhìn nàng. Rõ ràng nàng có thể mở miệng nói với hắn, nói cho hắn biết nàng còn chưa chết, nhưng trong đầu hoàn quang lóe lên. Trái tim đau đớn thế nào cũng không thể quên. Hắn lừa gạt. Sự phản bội của hắn, sự lạnh lùng của hắn như dấu ấn khắc vào trong tim nàng. Nàng hận, nàng thật sự rất hận nam nhân này. Nếu như hắn thích Mộ Dung Thanh Y, trực tiếp nói cho nàng biết là được. Nàng cũng không phải người thích đeo bám, tại sao lại muốn đẩy nàng ra? Thậm chí nàng không nghĩ một lần, nàng chết trên sa trường cũng là mưu kế của hắn. Mỗi một lần nghĩ tới, lại tựa như dao đâm vào tim, rút ra rồi lại đâm vào, cho đến khi máu thịt đầm đìa, đau đến thấu xương. Từ Nam Tuyệt nhận ra người trong ngực như có như không run rẩy, đầu nhỏ chôn chặt trong ngực mình, như mình chính là toàn bộ thế giới của nàng. Lòng hắn dạt dào yêu thương, vẻ mặt vô cùng cưng chiều, quan tâm hỏi, có phải đói bụng rồi hay không? Vân Tuyết Phi gật gật đầu, cọ sát trong ngực hắn, tựa như người sắp chết vớ được một cái bè gỗ. Nàng bám chặt vào hắn, ôm chặt lấy hắn, như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt chút đau đớn, thân thể mới có thêm chút nhiệt độ. Tự nói với bản thân bây giờ mình vẫn còn sống. Nàng thật sự lo lắng nàng sẽ không khống chế được mà xông lên chất vấn, không khống chế được mà cầm dao đâm vào tim hắn. Nhìn xem một chút, rốt cuộc trong tim hắn chứa đựng cái gì? Tại sao lại ác như vậy, lạnh lùng như vậy? Tại sao mình vì hắn làm nhiều như vậy, còn hắn lại nhẫn tâm như thế? Một người là phu quân, một người là khuê mật, bọn họ làm vậy, sao nàng có thể chịu nổi? Nàng là Vân Tuyết Phi, không phải Tuyết Phi. Trong lòng nhớ lại, cưỡng chế mình trấn tĩnh lại, nàng ngẩng đầu lên từ trong ngực Tư Nam Tuyệt, che giấu hận ý trong mắt, ôm lấy cổ Tư Nam Tuyệt, mang theo yếu ớt đặc trưng của nữ nhi. Tuyệt, khi nào chúng ta có thể ăn cơm? Ánh trăng phản chiếu trong con ngươi trong suốt của nàng, càng làm nổi bật thêm dung nhan xinh đẹp của nàng, linh động tuyệt mỹ không nói nên lời. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, quan sát đôi môi hồng hào trước mắt, trong mắt từ từ sâu thẳm. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt bóng loáng tựa thiên sứ của nàng, giọng nói trầm thấp. Ngay lập tức, bàn tay to của hắn bọc lại bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng định rời đi, không chú ý tới bên cạnh vẫn còn có một người đang đứng đó. Nam Tuyệt, không giới thiệu một chút sao? Hạ Hầu Huyền hồi lâu không mở miệng, đột nhiên lên tiếng, ánh mắt băn khoăn nhìn nữ nhân được Tư Nam Tuyệt bảo vệ như chân bảo cách đó không xa. Thân thể Vân Tuyết Phi run rẩy, càng nắm chặt tay của Tư Nam Tuyệt, cúi đầu, đôi mi dài nhẹ chớp, che đậy tâm tình nơi đáy mắt. Dù đưa lưng về phía Hạ Hầu Huyền, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt tràn ngập tò mò của hắn trên người mình. Nàng cảm giác như tim mình bị một tảng đá lớn đè ép, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nàng hung hăng cắn môi, thật sự lo lắng, nếu liếc hắn thêm một cái nữa, nàng sẽ không khống chế được bản thân. Bước chân Tư Nam Tuyệt đột nhiên dừng lại, không nhìn đối phương một cái, chẳng qua thản nhiên nói một câu, ái thê của ta, Vân Tuyết Phi. Lời vừa dứt, hắn lập tức cầm tay Vân Tuyết Phi rời đi. Tuyết Phi, Tiết Phỉ, tâm tình lạnh lùng của Hạ Hầu Huyền cuối cùng cũng vì một cái tên đã lâu mà bắt đầu dậy sóng. Hắn vuốt ngực, hình như nơi này đã lâu không còn rung động như thế nữa rồi. Từng có lúc, cũng có một cô bé tên như vậy luôn đi theo sau mình, sẽ nũng nịu, sẽ nhõng nhẽo, sẽ ngày ngày kêu mình Huyền ca ca, sẽ ghen vì mình, còn vì mình liều mạng ra chiến trường. Hắn tự giễu cười cười, tên tương tự thì sao, vẫn không phải là nàng. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một mình nàng đã bị hắn làm hỏng. Vừa nghĩ đến đó, ngực hắn lại dâng lên nỗi đau khó diễn tả thành lời, trong mắt là nỗi đau đớn lan tràn. Một lời thề này, ngày sau ta làm đế, nàng sẽ làm hậu, như còn văng vẳng bên tai, đăng cơ làm đế. Thế nhưng hắn lại làm mất hoàng hậu rồi, cũng không tìm được nữa rồi. Màn đêm như nước, hàn khí thật sâu, nàng không khỏi quay đầu lại, bóng dáng gầy gò đứng trong bóng tối này, như ẩn như hiện, đột nhiên nhìn lại toàn thân như bao phủ một màu thê lương, không khỏi tự giễu. Vân Tuyết Phi, ngươi thật ngu ngốc, đến bây giờ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cho rằng hắn đau lòng vì ngươi, làm sao có thể? Hắn cao hứng còn không kịp, hiện tại người hắn thích là Mộ Dung Thanh Y. Không còn ai ngăn hắn nạp phi, cũng không còn ai cố tình gây sự trước mặt hắn. Thật, sự thật đã ở trước mặt. Hiện tại Mộ Dung Thanh Y là hoàng quý phi, hậu cung của hắn độc sủng ả ta. Nàng vừa đi, hắn đã đợi không kịp, lập tức đưa nữ nhân mình yêu thương lên vị trí tôn quý. Nàng bị kéo về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Cho dù đã không còn nhìn thấy, nàng vẫn không từ bỏ được căm hận và không cam lòng trong lòng mình. Từ Nam Tuyệt đi phía trước, đột nhiên dừng lại. Nàng còn không kịp hoàn hồn từ trong kiều hận với Hạ Hầu Huyền, lập tức đụng vào tấm lưng kiên cố của hắn. Nàng vuốt vuốt cánh mũi bị đau, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thu lại tâm tình của mình, bất mãn nhìn chằm chằm nam nhân phía trước oán trách. Sao đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng? Tư Nam Tuyệt xoay người, còn người âm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, giọng nói có chút uất ức. Nàng biết Hạ Hầu Huyền. Vân Tuyết Phi kinh hãi, thân thể lúc nghe đến chất vấn này của Tư Nam Tuyệt đột nhiên rút lên một cái, bàn tay bị hắn cầm càng thêm lạnh băng. Chẳng lẽ những điều vừa nãy mình vô thức nghỉ non bị hắn nghe thấy? Nghĩ đến đây, nàng sợ hết hồn, ánh mắt né tránh, bất an nói, không, không biết. Nhưng nghĩ lại, nàng là người mượn xác hoàn hồn, nguyên chủ thân thể này hoàn toàn không biết Hạ Hầu Huyền, hắn muốn tra cũng không tra được. Nàng đột nhiên thoải mái, nhìn thẳng vào mắt Tư Nam Tuyệt. Nét mặt nàng biến hóa đều thu hết vào trong mắt Tư Nam Tuyệt. Hắn từ từ buông lỏng tay nàng, đầu ngón tay không còn độ ấm. Đột nhiên trong lòng nàng có chút vắng vẻ. Hắn cứ lặng lặng nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Lòng Vân Tuyết Phi rối loạn, có phải hắn phát hiện ra điều gì không? Ban đêm gió mang theo khí lạnh âm trầm, nhưng trong lòng nàng lúc này lại như lửa đốt. Sau một lúc trầm mặc, hắn đột nhiên than thở, giọng nói như không thể làm gì. Phi Nhi, ta thật sự thích nàng, muốn cùng nàng sống đến đầu bạc. Còn có một câu, nàng đừng trốn tránh cự tuyệt ta, thì thế nào cũng không thể nói ra miệng được. Hắn lo nàng lại cự tuyệt lần nữa. Hắn có thể chờ, hắn biết trong lòng nàng có nhiều tâm sự, nhưng hắn nguyện ý chờ, đợi nàng tiếp nhận hắn, tin tưởng hắn, nguyện ý mở rộng cánh cửa lòng với hắn. Dù đây không phải là lần đầu tiên nam tử áo trắng như tuyết này thổ lộ như vậy với mình, nhưng lần này lại khiến lòng nàng hơi rung động phập phồng. Con người kiềm chế không dám nhìn thẳng, Vân Tuyết Phi cúi đầu, âm thầm đè nén cảm xúc phiền muộn, những nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia. Cho tới nay, mình đã cố gắng không quan tâm, chỉ cần đời này vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Nhưng đột nhiên gặp lại Hạ Hầu Huyền, lúc hắn thân chân chính xuất hiện, nàng mới phát hiện nỗi hận của mình, oán hận của mình không chút nào giảm bớt. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, vết thương đóng vẩy, bị mình lãng quên ở một góc nào đó. Nhưng thật sự lúc đối mặt, vết sẹo đó lại một lần nữa nứt ra. Nỗi đau này như một khối u ác tính trong lòng nàng. Nàng cũng muốn hạnh phúc, thế nhưng nàng hoàn toàn không thể quên được nỗi đau này. Nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của nam tử trước mặt, nàng không biết nên giải thích thế nào. Tâm tình đè nén trong lòng như tìm được nơi bùng nổ, ánh mắt đỏ lên, nước mắt tràn ra, giọng nói nàng nghẹn ngào, cố gắng đè nén. Đúng, đúng, đến khi không dậy nổi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ một câu nói như vậy. Nàng không cách nào nói cho hắn biết chuyện kiếp trước kiếp này. Có lẽ hắn sẽ tin lời của nàng, nhưng nàng thật sự không có dũng khí như vậy. Đợi đến một ngày nàng chân chính buông tay được, có thể nàng sẽ nói cho hắn biết, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Tư Nam Tuyệt vẫn không nhịn được, hắn không thể nhìn nàng rơi lệ. Hắn thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, nhìn thấy nàng đau lòng, hắn cũng cảm thấy bực bội. Hắn đi lên trước, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Vân Tuyết Phi, cười bất đắc dĩ. Nhà đậu ngốc, khóc cái gì chứ? Hắn vén tóc trước trán của nàng ra sau tai. Hắn nâng tay nàng lên, hôn một cái, trịnh trọng nói, bất kể bao lâu, ta đều chờ. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt phiếm hồng nhìn con người kiên định của Tư Nam Tuyệt, trong đó có ánh sáng, có sức mạnh, khiến người ta bình tâm lại. Đột nhiên tiếng ục ục vang lên, phá vỡ sự yên lặng ấm áp này. Nhìn ánh mắt Tư Nam Tuyệt chuyển đến bụng mình, khuôn mặt nàng nhất thời đỏ bừng, vội vàng che đi nơi phát ra âm thanh đó, ánh mắt né tránh nhìn sang nơi khác, giọng nói nhỏ như mũi kêu, ta hình như hơi đói bụng. Tư Nam Tuyệt cười rạng rỡ, cưng chiều vuốt đầu nàng. Trước về Lâm Phượng Viên, ta làm cho nàng ăn. Hắn cầm tay nàng tiếp tục tiến về phía trước, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống bóng cây, hắn cầm tay nàng thật chặt. Trong nháy mắt, ấm áp truyền khắp toàn thân nàng, bi ai thống khổ vừa rồi cũng dần tàn đi. Nam nhân trước mắt mới là cả đời của nàng, cả đời của Vân Tuyết Phi. Tư Nam Tuyệt, nàng gọi một tiếng, có chứa chút giọng mũi yếu ớt. Cảm ơn chàng. Bóng dáng trước mặt có chút khựng lại, không dừng bước, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên. Màu đen vô tận bao trùm cả bầu trời, sâu trong bóng tối, một giọng nói thâm trầm ác liệt vang lên. Đến bây giờ, người còn chưa lấy được đồ bản cung muốn, người còn có tác dụng gì? Một trường ác liệt quét qua, mang theo lạnh lẽo của màn đêm. Một bóng đen bay theo đường Parabol đụng vào núi giả cách đó không xa. Bóng đen nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, ánh trăng chiếu xuống tựa như ác quỷ. Giọng nói của nàng ta thấp thỏm đau đớn. Xin chủ công cho nô tỳ thêm một cơ hội. Lần này, nô tỳ nhất định thành công. Đừng để bổn cung phải đợi. Nếu như lần sau còn không lấy được đồ bổn cung muốn, người sẽ biết hậu quả. Kèm theo một trận gió lạnh, người trước mặt trong nháy mắt đã biến mất, không lưu lại chút dấu vết, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ác mộng. Sau khi trở lại phòng ngủ, Tần Tuyết Phi thả mình lên giường, vươn tay kéo chăn, chặt chẽ bao quanh mình. Đào quang kiếm ảnh, máu tươi đầy đất, xác chết khắp nơi. Hạ Hầu Huyền lừa ngươi, ngươi lại ở đây liều mạng vì hắn. Hôm nay hắn đã cưới Mộ Dung Thanh Y. Hạ Hầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y sớm đã cấu kết, lần này bình định phản loạn, cũng là hắn cố ý đẩy ngươi đi chịu chết. Ngay sau đó, cả người vô lực, trái tim đau đớn, ánh hàn quang rét lạnh lóe lên, cắm vào ngực nàng. Trong lúc hấp hối, một người con gái mặc giá y màu đỏ, đầu đội ngũ phượng, đi tới trong sự tán thành của mọi người, đi đến trước mặt nàng nhìn xuống, khuôn mặt ngày thường yếu ớt, lại tựa lên nụ cười đắc ý thắng lợi. Ánh mắt giễu cợt thương hại nhìn nàng. Tiết Phỉ, cảm ơn những gì ngươi đã bỏ ra. Ta và Huyền sẽ làm bạn đến già, sẽ luôn sống hạnh phúc. Còn có, hài tử trong bụng ta sẽ trở thành người cao quý nhất thiên hạ này. Ngươi hãy thành toàn cho chúng ta, an tâm nhắm mắt đi. Không, nàng không tin, đây không phải là thật. Huyền ca ca sẽ không phản bội nàng. Nàng dùng hết sức lực chừng mắt nói với kẻ nói lên lời ly gián này. Nữ nhân toàn lời nói dối. Đột nhiên, một vạt áo màu vàng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng dãy dụa nhìn về phía đó, nhìn thấy khuôn mặt luôn xuất hiện trong trái tim nàng. Hắn đến cứu nàng sao? Nhưng tại sao ánh mắt lại lạnh nhạt xa lạ như vậy? Nàng thật sự đau lòng. Nàng run rẩy vươn tay, khát vọng nhìn hắn. Huyền, cứu ta, ta rất đau. Nhưng ánh mắt của người nam tử mặc long bào này không còn đặt ở trên người nàng nữa, mà là ở trên người nữ nhân mặc giá y kia. Khóe miệng nhếch lên, không nghe được là đang nói gì. Trong không gian bốn phía, như trong giây phút đó liền yên tĩnh lại. Nàng có thể mơ hồ nhìn thấy khóe môi bạc tình của hắn khẽ mở khẽ đóng. Đang lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy Mộ Dung Thanh Y nở nụ cười đắc ý ngông cuồng. Không, nàng không muốn chết như vậy. Nàng không cam lòng, tại sao lại đối xử với nàng như thế? Nàng không cam lòng, nàng muốn báo thù. Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy hận ý đối diện với ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh. Nàng lập tức thu lại ánh mắt kia, kinh ngạc nhìn bốn phía. Ánh đèn sáng ngời chiếu lên, khiến phòng ngủ sáng như ban ngày. Sắc mặt nàng trắng bệch, tay che ngực, nhìn đỉnh màn trướng, nhịp tim còn đập vào trong lồng ngực nói cho nàng biết nàng còn sống. Đồng thời trong đầu cũng có một giọng nói rõ ràng kêu gào, ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Nàng hơi nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình. Đột nhiên một thân thể ấm áp dán lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, hơi thở mát mẻ bao phủ lấy nàng. Hắn cọ sát trên người nàng, hơi thở ấm áp như rượu nho tản mát khắp nơi, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng, giọng nói dịu dàng khiến nàng yên lòng. Gặp ác mộng ư? Nhìn nàng vẫn nhắm chặt mắt như cũ, lông mi hơi động, hắn tự tay xem xét trán nàng. Cảm giác mát mẻ từ trán nàng truyền tới, tựa như lâm vũ nhẹ nhàng nhiễu loạn lòng nàng. Nàng dương mắt nhìn hắn, hơi cười nói, ta không sao. Nghe được câu trả lời, lông mày hắn hơi giãn ra, đứng lên cầm lấy bát ngọc còn nóng hổi ở trên bàn, trở lại trước giường ngồi xuống, giọng nói dịu dàng. Buổi tối ăn cơm không dễ tiêu, ta nấu chút cháo cho nàng. Mũi thơm ngào ngạt tràn vào mũi, trấn an tâm trạng mệt mỏi cả ngày của nàng. Nàng hơi hé miệng, mặc cho hắn hầu hạ, cháo trắng ấm áp đi xuống, rõ ràng chỉ là cháo trắng thanh đạm, lại rất ngon miệng. Tâm tình lạnh như băng của nàng cũng dần dần ấm áp trở lại, vết sẹo bị nứt ra, giống như được đắp linh đan dịu dược, trong nháy mắt đã không còn đau nữa. Thời gian như dừng lại ở giây phút này, nàng hoảng hốt nhớ lại lúc mình là Tiết Phỉ. Lúc ấy, phụ thân không phải là tướng quân, là một đôi vợ chồng bình thường với mẫu thân, cũng sẽ xuống bếp nấu ăn cho nàng và mẫu thân, còn giặt quần áo cho các nàng, Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân đều nở nụ cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, nàng cũng vui vẻ. Không trách được thế nhân thường cảm thán, chỉ nguyện làm yên ương, không cần làm tiên. Mục tiêu của nàng là tìm được một nam nhân như phụ thân làm tướng công, bình bình đạm đạm, thỏa mãn hưởng thụ hạnh phúc của cuộc đời này. Nhưng thiên ý trêu ngươi, phụ thân không phải là một nông phu bình thường. Ông là con trai của tướng quân, nhất định phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Vì vậy, ông đưa nàng và mẫu thân trở về kinh thành, mà người người hâm mộ, tiến vào tòa nhà lớn lộng lẫy, mặc tơ lụa. Nhưng cũng không biết vì cái gì, từ đó mẫu thân cũng không còn cười nữa. Về sau, cha mẹ cũng đi, lúc nàng đau khổ một mình, lại gặp được số kiếp của nàng, Hạ Hầu Huyền. Tư Nam Tuyệt lấy khăn lụa lau khóe mắt cho nàng, hắn để bát ngọc lại lên trên bàn, sau đó cởi áo, đi về phía Vân Tuyết Phi, trực tiếp trèo lên giường. Quen thuộc ôm lấy Vân Tuyết Phi, kéo nàng vào trong lòng, đưa tay sờ sờ bụng nàng, nhẹ giọng than thở. Xem ra là chưa ăn no rồi. Đại khái hôm nay, hắn cho mình quá nhiều ấm áp, quá nhiều quỷ niệm. Nàng không có bài xích như trước, lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, kéo cả người nàng vào trong ngực. Hắn không hỏi cũng không nói gì, cảm thấy chỉ cần ôm nàng như vậy là được rồi. Cái đó... Giọng nói do dự của Vân Tuyết Phi đột nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng. Hả? Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đôi môi chứa nét cương chiều. Bát cháo kia ăn thật sự rất ngon, ta chưa từng được ăn qua. Vân Tuyết Phi cẩn thận nói ra một câu dài như vậy, nhưng lại đều là về ăn. Trong lòng Tư Nam Tuyệt hơi mất mát, có điều nắm được dạ dày của nương tử, còn lo không giữ được lòng của nàng sao? Vừa nghĩ tới đây, cảm thấy thật hài lòng, hắn đắc ý hử nhẹ. Đây chính là bí truyền. Sau đó lại bồi thêm một câu, ta chỉ làm cho nương tử của mình ăn. Ý là, những người khác đều không được ăn. Nam nhân này thật quá giảo hoạt, không lúc nào quên thể hiện quyết tâm trước mặt mình. Gương mặt ai đó thoáng đỏ ửng khả nghi, không biết là do thẹn thùng hay là do nóng. Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, đột nhiên cười nhẹ. Thật sự ăn rất ngon sao? Vân Tuyết Phi suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Đột nhiên, cái đầu ngoài chăn bị cố định, một gương mặt quen thuộc kể sát, nhẹ giọng nghỉ non. Vậy ta tới nếm thử một chút. Tiếng nói vừa dứt thì lập tức bao trùm cánh môi mềm mại của nàng. Bóng đêm tràn ngập, chỉ chừa lại xuân tình nhộn nhạo trong phòng. Hôm sau, dưới ánh tươi sáng, thời tiết quang đãng, ăn sáng xong, Vân Tuyết Phi vẫn giống như ngày thường, cầm sách dậy đánh cờ nghiên cứu. Đột nhiên, cửa được mở ra, Ngũ Trà xông vào, nhìn tiểu thư đang yên tĩnh đánh cờ, có nên nói hay không đây? Quân cờ di chuyển, mang theo âm thanh leng keng thanh thúy, Ngũ Trà nhíu mày, muốn nói lại thôi, ánh mắt lo lắng, khăn tay trong tay nhăn nhúm. Xem người đầu đầy mồ hôi như vậy, là có chuyện gì? Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên hỏi. Ngũ Trà thấy giấu trong lòng sẽ khó chịu, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhờ tiểu thư hỗ trợ. Đầu tiên nàng nhìn chung quanh, thấy không có người, vội vàng đi tới, cúi người nói thầm vài câu vào tai Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi nghe xong bình tĩnh hỏi, người nói sao? Nhà hoàn vô tội. Ngũ Trà vội vàng gật đầu, tức giận bất bình. Quan hệ của nàng với nô tỳ không tệ, là một nha đầu thành thật thiện lương, trong nhà còn có mẹ già phải nuôi, sao có chuyện ăn cắp, nhất định là bị hàm oan. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nếu quả thật oan uổng, Tố Hoài Cầm oan uổng lý do là gì? Hạ thủ với một nha hoàn không tạo thành uy hiếp, chẳng lẽ có nhược điểm gì bị bắt được? Này, cái này... Ngũ Trà do dự không biết có nên nói cho tiểu thư hay không. Nhìn lại ánh mắt cơ trí của tiểu thư, nàng quyết tâm kể lại chi tiết. Đào Thất nói, nàng không cẩn thận... Chuyện khó có thể mở ra miệng. Mặc dù mình đã đáp ứng không nói ra, nhưng cũng hết cách rồi. Không nói ra thì không cứu được Đào Thất. Nàng quyết định, ánh mắt nghiêm túc nói. Nàng không cẩn thận nhìn thấy tứ phu nhân và triển hộ vệ vụng trộm trong phòng. Vân Tuyết Phi bộp một tiếng, ném sách dậy cờ trên bàn xuống đất. Con cờ bay tán loạn trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống. Người là nha hoàn của ta, lời này không thể nói lung tung. Trong lòng Ngũ Trà căng thẳng, biết tiểu thư đang tức giận, vội vàng quỳ xuống, hạ giọng cung kính. Đây là sự thật, nha hoàn trong phủ đã sớm truyền nhau, thường nhìn thấy triển hộ vệ vào cầm phong viên. Vân Tuyết Phi im lặng một lát đột nhiên nói, sống trong vương phủ, tò mò tóc mạch là chuyện không thể chấp nhận được. Đến một ngày, điều đó có thể khiến người gặp nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng. Ngũ Trà sao lại không hiểu ý của tiểu thư muốn mình cách xa chuyện thị phi, không nên nhiều chuyện. Nàng cũng biết tiểu thư muốn tốt cho mình, nhưng kể từ khi đến vương phủ, chỉ có Đào Thất thật sự xem mình là bằng hữu, nào sợ trước kia tiểu thư không được sủng ái. Lúc mình đói bụng, cũng là Đào Thất tiếp tế cho mình không thể vong ân phụ nghĩa, nàng nhất định phải cứu Đào Thất. Ngũ Trà dập đầu trên mặt đất, giọng nói khẽ run, cầu xin, tiểu thư, xin người cứu Đào Thất đi. Nàng là một cô gái tốt, tứ phu nhân muốn đánh chết nàng, chậm trễ nữa, nô tỳ lo rằng... Nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng, ngón tay hơi cuộn lại, như đang đè nén thống khổ cực đại. Mắt của Vân Tuyết Phi hơi lóe lên, như không nghĩ tới, nha đầu này lại để ý tới cô gái tên Đào Thất đó như vậy. Vốn cho rằng, nàng chỉ là đột nhiên thấy sinh ra đồng tình nên mới tìm tới mình. Nghĩ lại, nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Ngũ Trà, nâng nàng dậy, lấy khăn ra lau mặt cho nàng. Bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu khóc đến mặt mũi tèm lem này, thật hết cách với ngươi, chúng ta đi xem một chút. Trên mặt Ngũ Trà còn vương nước mắt, nghe được tiểu thư đáp ứng giúp mình một tay, kích động gật đầu. Vừa đến Cẩm Phong Viên liền nghe được tiếng roi và tiếng khóc lóc cầu xin, nô tỳ oan uổng, nô tỳ không có trộm vòng tay. Một đám nha hoàn vây quanh không lên tiếng ngăn cản, cũng không tiến lên giúp một tay. Có người sợ hãi rời tầm mắt đi, có người run rẩy đứng đó, chỉ lo phiền toái giáng lên người mình. Tố Hoài Cầm ngồi trên ghế, hai nha hoàn một phải một trái cầm quạt nhẹ nhàng quạt. Ả vừa ăn ô mai, vừa nhìn đám nha hoàn đứng run rẩy chung quanh, trong mắt tràn ngập phách lối và sảng khoái. Không khí khô nóng, có gió thổi tới, mùi máu tươi xông vào mũi. Tố Hoài Cầm khó chịu cau mày, nôn khan liên tục, nha hoàn vội vàng đưa trà đến bên môi Ả. Một lát sau, lại có nha hoàn đưa nước xúc miệng đến. Đợi đến lúc thoải mái, Ả đứng lên bình ổn tinh thần, mở miệng dạy dỗ. Nha hoàn chính là nha hoàn, đấy chính là kết quả của việc nói bậy sau lưng chủ tử. Nàng nhìn nha hoàn cung kính cúi đầu xung quanh, đắc ý cười. Người làm mãi mãi là người làm, đắc tội với bản phu nhân có thể khiến các người sống không bằng chết. Nhìn nha hoàn máu thịt bè bét hấp hối nằm dưới chân mình, Ả hung hăng đá một cước, trong lòng lạ sung sướng không nói nên lời. Cảnh cáo nhìn chung quanh một cái, hùng hãn nói, sau này các ngươi nói chuyện làm việc phải cẩn thận, để cho bản phu nhân biết thì ta lột da các ngươi. Bọn nha hoàn vội vàng quỳ xuống run lẩy bẩy, run giọng đảm bảo, nô tỳ không dám. Nhìn bọn hạ nhân quỳ trước mặt mình như những con kiến hôi, trong lòng Tố Hoài Cầm thỏa mãn cực lớn. Ả quét mắt qua từng người, nụ cười vốn ngông cuồng đắc ý khi nhìn đến Vân Tuyết Phi cách đó không xa, lập tức khựng lại. Đợi đến lúc nhìn rõ người trước mắt là ai, Ả bỗng run lên, cảm giác không rõ ràng tràn ra. Ả vội vàng quỳ xuống lắp bắp lên tiếng, nô tỳ bái kiến vương phi cát tường. Người hành hình lập tức dừng lại, còn nghe thấy tiếng bọn nha hoàn rối rít ngẩng đầu lên, nhìn thấy vương phi đứng ở nơi đó, mọi người liền cung kính thỉnh an. Vương phi cát tường, chuyện gì thế này? Vân Tuyết Phi chậm rãi đi lên lạnh lùng hỏi. Nhìn nha hoàn yên lặng nằm dưới đất như đã chết, trên người bị máu tươi thấm ướt, tóc tai rối loạn, miệng đã tái nhợt rỉ ra tia máu, nếu như không phải còn có tiếng rên khe khẽ như có như không, nàng thực sự nghĩ người này đã chết. Bẩm vương phi, nha hoàn này trộm vòng ngọc của nô tỳ cho nên mới... Tố Hoài Cầm vội vàng cướp lời, chột dạ liếc nha hoàn đang nằm trên đất. Người nói láo! Ngũ Trà sau lưng sắc mặt đỏ bừng, nhìn Đào Thất nằm yên trên mặt đất, trong lòng đau đớn, mặt nàng tràn đầy lửa giận chỉ trích. Đào Thất hoàn toàn không trộm vòng ngọc của ngươi, là ngươi và thị vệ vụng trộm, bị Đào Thất phát hiện, cho nên ngươi mới muốn giết người diệt khẩu. Sắc mặt Tố Hoài Cầm đại biến, hoàn toàn không nghĩ đến nha hoàn này còn có đồng bọn. Hơn nữa đồng bọn này còn là nha hoàn bên cạnh tiện nhân Vân Tuyết Phi. Vậy chuyện của mình không phải Vân Tuyết Phi đã biết rồi sao? Trong lòng Ả lạnh lẽo, chuyện cho tới bây giờ thì mình chỉ còn cách có chết cũng không chịu thừa nhận. Đột nhiên mắt đỏ lên, Ả hung hăng dập đầu trên đất nói, nếu vương phi muốn định tội nô tỳ, trực tiếp xử phạt nô tỳ là được, cần gì phải để một nha hoàn nhục nhã nô tỳ như vậy. Nô tỳ một lòng trung thành với vương gia, trong sạch để trời đất chứng giám. Một lời nói ra tình ái dạt dào, tựa như Vân Tuyết Phi thật sự là kẻ ác muốn diệt thiếp. Vân Tuyết Phi không để ý tới những lời chỉ trích này, nàng vòng qua Tố Hoài Cầm, trực tiếp đi tới nơi Tố Hoài Cầm vừa ngồi, nhìn thấy mấy viên ô mai trên khay, còn có tạp vật dơ bẩn cách đó không xa. Nàng xoay người nhìn chằm chằm gia nhân quyến rũ đang quỳ gối trên mặt đất, quan tâm nói: sắc mặt muội muội tái nhợt như vậy, thân thể không khỏe sao? Tố Hoài Cầm cúi đầu, ở nơi người khác không thấy sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ tới Vân Tuyết Phi hoàn toàn không chất vấn chuyện vụng trộm, ngược lại còn quan tâm mình, chuyển sang đề tài khác. Ăn nhiều ô mai như vậy, còn ói nhiều như thế, sợ là thân thể muội muội thật sự khó chịu. Ngũ trà, ngươi đi tìm Trương đại phu tới đây, chẩn bệnh cho tứ phu nhân. Vân Tuyết Phi dặn dò, ánh mắt càng thêm quan tâm đặt trên người Tố Hoài Cầm, đồng thời phân phó nha hoàn bên người: nhanh, đỡ tứ phu nhân đứng dậy, đừng để muội ấy mệt mỏi. Nha hoàn nhanh chóng đến trước mặt Tố Hoài Cầm, nâng ả dậy. Vân Tuyết Phi tiến lên phía trước, thân thiết kéo tay Tố Hoài Cầm, thở dài nói: phản ứng này của muội, ta thấy 8 phần là đã mang thai, xem ra vương gia đã có người kế nghiệp. Mang thai? Sắc mặt Tố Hoài Cầm đại biến, nghĩ đến vài ngày nay mình thích ăn ô mai, còn thường xuyên nôn mửa, thích ngủ, kinh nguyệt cũng không tới. Đây hết thảy, dù có ngu đến mức nào đi nữa, nghe Vân Tuyết Phi nói vậy, ả cũng đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như đợi đại phu kiểm tra, mình thật sự mang thai, đứa bé này chính là chứng minh mình phản bội vương gia. Nghĩ tới đây, toàn thân ả lạnh lẽo, cũng không giấu được bình tĩnh nữa. Ả kinh hoàng giải thích: Ta không mang thai, chỉ là gần đây ta cảm nắng, không có khẩu vị mà thôi. Vân Tuyết Phi tốt bụng an ủi Tố Hoài Cầm, ôn nhu cười nói: đây chính là chuyện tốt, sau khi đợi đại phu kiểm tra xong, dù sao cũng là vấn đề nối dòng của vương gia, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn đến nữ nhân thất kinh trước mắt, nàng tiếp tục kiên nhẫn trấn an: dù cho không có thai cũng không sao, muội còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội. Nàng vỗ tay Tố Hoài Cầm an ủi: có điều xem một chút cũng không có chuyện gì. Tiểu thư, Trương đại phu đến rồi. Một lát sau, Ngũ trà tiến vào, sau đó là một đại phu tóc điểm hoa dâm. Nhìn đại phu cung kính đứng đợi một bên, lòng ả co rút cười gượng nói: lần sau hãy kiểm tra, hôm nay trong người thiếp có chút không thoải mái, xin được về phòng trước. Không đợi Vân Tuyết Phi đồng ý, ả lập tức xoay người muốn chạy vào phòng ngủ. Bắt ả lại! Vân Tuyết Phi lạnh lùng hạ lệnh. Vừa dứt lời, hai người mới vừa nãy còn đang hành hình nha hoàn đảo thất lập tức chặn Tố Hoài Cầm lại, kéo ả đến trước mặt Vân Tuyết Phi. Tố Hoài Cầm nhìn vào mắt Vân Tuyết Phi, trong lòng sợ hãi muốn lui về sau, nhưng lại không nhúc nhích được, chỉ có thể mạnh mẽ lắc đầu, khẩn cầu nhìn Vân Tuyết Phi: Ta không mang thai, ta không muốn kiểm tra. Trương đại phu, nhờ ngươi. Vân Tuyết Phi để lại một câu nói như vậy, lập tức lui về phía sau, nhường lại vị trí đó cho đại phu. Trường Nhất Trung khẽ vuốt chòm râu điểm hoa, tiến lên kiểm tra. Không lâu sau, ông xác định bẩm báo: hồi Vương Phi, phu nhân đã mang thai 2 tháng. Nếu vừa rồi mình còn cầu may mắn, vậy bây giờ khi Tố Hoài Cầm nghe thấy kết quả, thì trái tim như chìm vào địa ngục. Mang thai 2 tháng, điều này nói lên cái gì? Đứa bé này hoàn toàn không phải là của vương gia. Vương gia chạm vào mình là 4 tháng trước. Kể từ sau chuyện của Quan Tâm Liên, vương gia hoàn toàn không tìm đến thị thiếp để thị tẩm. Mình không chịu được tịch mịch, mới tìm đến một gã hộ vệ. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ra lệnh: mấy người các ngươi, đưa Đào Thất vào trong nhà. Sau đó cười nói với đại phu: làm phiền Trương đại phu xem cho nha đầu này một chút luôn. Lúc này mọi người đều lui ra phía sau. Vân Tuyết Phi thu lại nụ cười ôn hòa, đi đến bên cạnh Tố Hoài Cầm. Lúc nàng run rẩy, đưa tay sờ sờ cái bụng không có nhô lên. Bổn Vương Phi cũng tò mò: vương gia không đụng vào ngươi, cái thai 2 tháng này của ngươi là ở đâu mà ra? Ta Tố Hoài Cầm nhịn không được nữa, quỳ xuống nhận tội: xin Vương Phi làm chủ cho nô tỳ. 2 tháng trước, nô tỳ bị một gã hộ vệ cường bạo, mới có thể cường bạo 2 tháng trước. Vân Tuyết Phi kéo dài ấp cuối, ánh sáng trong mắt lóe lên khiến Tố Hoài Cầm sợ hãi. Nàng như cười như không nói: nói vậy, vị hộ vệ này tối qua cũng cường bạo muội muội. Với ánh mắt nhìn thấu lòng người này của Vân Tuyết Phi, Tố Hoài Cầm cả kinh. Vừa rồi, còn vọng tưởng may mắn có thể vượt qua kiếp này, nhìn người chết thay. Nhưng sao nữ nhân này lại biết mình vụng trộm? Chẳng lẽ nàng ta cho người giám thị à? Vương Phi tha tội, nô tỳ không phải cố ý. Tố Hoài Cầm thấy không giấu nổi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội, hy vọng Vân Tuyết Phi có thể bỏ qua cho mình. Không phải cố ý cái gì? Vân Tuyết Phi tiếp tục ép hỏi, không vì nữ nhân trước mặt nộp khí giới đầu hàng mà nảy sinh đồng cảm. Đối với nàng mà nói, nữ nhân Tố Hoài Cầm là kẻ ngang ngược, cho ả chút mặt mũi, ả có thể đắc ý lên trời. Trước kia, Vân Tuyết Phi yếu đuối nhất gan, mới có thể chịu nhiều ức hiếp như vậy. Mặc dù linh hồn kia không phải là mình, nhưng bắt nạt chính là bắt nạt, nàng sẽ đòi lại đầy đủ. Không nên vụng trộm với thị vệ. Biết hiện tại mình đã bị đẩy vào đường cùng, dù là loại chuyện khó mở miệng tới đâu, Tố Hoài Cầm vẫn nhắm mắt trực tiếp thừa nhận. Chuyện làm sai thì phải nhận trừng phạt. Vân Tuyết Phi thản nhiên nói ra những lời này, ánh sáng lạnh bắn ra tán loạn, ra lệnh cho nha hoàn xung quanh kéo ra ngoài đánh 50 đại bản, sau đó ném ra khỏi phủ cho ta. Từ nay vương phủ không còn tứ phu nhân nữa. Nói xong, Vân Tuyết Phi xoay người không chút do dự rời đi. Tố Hoài Cầm tê dại ngã trên mặt đất, ả nghĩ mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng không ngờ Vân Tuyết Phi sẽ ác độc như vậy, lại trong lúc mình mang thai phạt mình 50 đại bản. Nghĩ tới vừa rồi nhìn nha hoàn bị đánh đến thòi thóp máu me ve bét, lúc ấy trong lòng ả vui sướng, nhưng hiện tại những cái roi ấy lại đánh lên người mình, đây lại là một chuyện khác. Nếu 50 đại bản này thực sự đánh xuống, vậy mình không chết cũng tàn phế. Tiện nhân Vân Tuyết Phi này thật ác độc. Ả chuyển ánh mắt khẩn cầu lên hai nha hoàn thì hành, lấy lòng nói, ta là dòng chính của binh bộ thượng thư, có rất nhiều tiền, chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta sẽ cho các ngươi mỗi người 10 vạn lượng. Ánh mắt hai người lóe lên, nhìn nhau một cái như có chút động tâm. Tố Hoài Cầm không ngừng vội dụ dỗ, 10 vạn lượng có thể đủ cho cả nhà các ngươi sống sung túc cả đời. Hai nha hoàn đột nhiên động thủ, trong lúc Tố Hoài Cầm cả kinh thất sắc, sợ hãi lui về phía sau. Không lâu lắm, trong vườn vang lên tiếng cầu xin tha thứ bi thảm, rồi là tiếng mắng chửi, Vân Tuyết Phi, tiện nhân ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rốt cuộc ác giả ác báo, ngũ trà hoa tay múa chân, có điều tình hình hiện tại của Đào Thất sống chết không rõ, tâm tình nàng nhất thời xuống thấp. Vân Tuyết Phi nhìn nha đầu đang ủ rũ như củ cà tím này, vỗ vỗ bả vai nàng nói, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Ngũ trà cảm kích gật đầu, chạy về phía Đào Thất ở. Còn lại một mình, Vân Tuyết Phi đi dạo lung tung một chút, nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ này của vương phủ. Chuyện ngày hôm qua tựa như là giấc mơ. Nữ nhân này, không trách tìm không được ngươi, thì ra ngươi trốn ở đây. Một trận quát lớn chuyển tới, trong không khí có một lực đạo rất mạnh hướng về phía mình. Vân Tuyết Phi nhanh chóng tránh đi, tránh được roi da đánh về phía mình, nhìn một đầu roi da khác, rõ ràng là nữ nhân đêm hôm đó đã mỉa mai mình.